Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, nói mò cái gì lời nói thật. Bởi vì trước Fabiano bị bức ép đến đường biên, vì lẽ đó Quaresma liền di động đến trung lộ, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy Fabiano có thể truyền ra bóng đến. Thế nhưng tuân theo chính mình nhất quán không buông tha nguyên tắc, hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan chạy trốn. Bên trong thế giới luôn có nhiều như vậy vạn nhất Fabiano chân truyền ra bóng đến cơ chứ. Kết quả Fabiano vẫn đúng là đem bóng truyền tới, thực sự là ngoài ý muốn. Ân, tuy rằng không bằng chính mình vừa nãy đột phá đặc sắc, nhưng mình là trời mới. Fabiano cái này bình dân thức truyền bóng đã rất đáng giá cổ vũ. Nếu không thì quay đầu lại cho cái này phim ngắn người đam mê mua chương bản limited đĩa video làm cổ vũ đi, truyền bóng đến rồi. Quaresma mau mau vẫy vẫy đầu, đem tập trung sự chú ý đến quả bóng trên, đón lăn đến quả bóng vọt tới. Không thể nói vừa đúng, ước lượng một chốc chính mình khả năng tiếp bóng vị trí. Quả bóng nên đã ở chính mình phía sau, không có cách nào trực tiếp công môn. Hơn nữa bên trong vùng cấm hai bên cầu thủ như vậy dày đặc, mình coi như dừng bóng sau e sợ cũng không có cách nào thư thư phục phục xoay người. Làm không cẩn thận sẽ lãng phí đi này một cơ hội. Làm sao bây giờ? Trong phút chốc, Quaresma đột nhiên linh cơ hơi động, làm ra một cái lớn mật đồng thời xuất kỳ bất ý quyết định. Đón đến bóng, ở tất cả mọi người đều cho rằng Quaresma muốn dừng bóng thời điểm, hắn nhưng thoáng để quá quả bóng. Để quả bóng từ hai chân khe hở lưu quá. Cái này làm người không tưởng tượng nổi động tác trực tiếp lung lay phụ cận hết thảy cầu thủ hậu vệ. Một hồi, điều này cũng cho Quaresma mang đến chân chính cơ hội. Chân phải bên trong MU bàn chân cộng thêm gót chân nhắm ngay ở vào giữa hai chân quả bóng mạnh mẽ. Đập về, quả bóng trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Ở tất cả mọi người hậu chi hậu giác kinh ngạc trong ánh mắt, lại nhanh chóng lăn hướng về phía khung thành. Tất cả mọi người đều đột nhiên không kịp chuẩn bị, không kịp làm ra giam giữ động tác, mà đứng ở Paris trước khung thành Paris thủ môn, nhưng bởi vì bị mọi người ngăn cản bộ phận tầm mắt, căn bản không nhìn thấy Quaresma sút gôn. Chờ một tràng thốt lên tiếng vang lên lúc, hắn mới chậm nửa nhịp quay đầu lại. Sau đó tuyệt vọng phát hiện, quả bóng đã lại xuất hiện ở phía sau mình khung thành bên trong. Quaresma lại ghi bàn, hơn nữa lại là một cái cực kỳ ngoạn mục ghi bàn. Từ Fabiano sen chân chuyển bóng, đến Quaresma trước cửa gót chân sút gôn, toàn bộ quá trình trôi chảy đến cực điểm đồng thời tràn ngập bất ngờ. Làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được phát sinh liên tiếp tiếng kinh hô. Quaresma ở Parc des Princes sân bóng các cổ động viên cái kia ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Gào một tiếng nhằm phía còn ở khu vực phạt góc phụ cận Fabiano. Hai người là ở chỗ đó nhảy nhảy chúc mừng ghi bàn. Đại cục đã định, không nói Quaresma đặc sắc ghi bàn cỡ nào đả kích sĩ khí. Chỉ là hiện tại 2-0 điểm số cũng đủ để cho Paris Saint-Germain nhụt chí. Sân nhà tác chiến bọn họ cho dù còn có dư lực, nhưng cũng không nhấc lên được bao nhiêu tinh thần đầu. Porto hoàn toàn có thể sướng nghĩ một hồi Champions League vòng knockout tươi đẹp. Cuộc tranh tài này lấy xuống 3 trận vòng bảng thi đấu 2 thắng 1 bình bọn họ, đã vững vàng đem xuất hiện ra biên quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Làm không cẩn thận còn có cơ hội cùng Chelsea tranh một hồi vòng bảng vị trí thứ nhất đây. Cùng các đồng đội chúc mừng nửa ngày, mới trở lại chính mình một hiệp, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Ta thu hồi ta lời nói mới rồi, ta hiện tại không có chút nào kỳ vọng cùng ngươi kề vai chiến đấu. Ngươi nếu như một nhánh có như thế biểu hiện xuất sắc, vậy ta chẳng phải là trở thành trên sân làm nền. Lần thứ hai mở bóng trước, Paris tiền phong Pauleta lại nói với Quaresma một câu nói, Hiển nhiên, trong này chuyện cười thành phần chiếm đa số. Có điều nhưng cũng nhìn ra được, Pauleta đối với Quaresma cỡ nào chịu phục. Quaresma khẽ mỉm cười, trong lòng không nhịn được một trận đắc ý. Nói mò cái gì lời nói thật? Ta liền thưởng thức nói như ngươi vậy lời nói thật người. Mặc kệ bạn gái ngươi đẹp đẽ không dễ nhìn, ngươi người bạn này ta đều giao định. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Paris vẫn không có từ bỏ, không cam lòng lại tổ chức nổi lên thế tiến công. Hơn nữa còn là toàn quân để lên loại kia. Nhưng quá mức dựa vào trận hình không thể nghi ngờ cho Porto càng nhiều phản kích không gian. Này phù hợp Porto hiện tại đấu pháp sách lược. Phút thứ 76, Porto liền thu được một lần phản kích cơ hội tốt. Muốn không phải Quaresma thể lực có giảm xuống, cuối cùng kèo bóng lúc xuất hiện nho nhỏ sai lầm mà bị cắt bóng. E sợ hiện tại Porto đã 3-0 dẫn trước Paris. Đòn phản công này qua đi, Paris đã tiến vào đầu đuôi không thể nhìn nhau lúng túng giai đoạn. Tấn công tiết tấu trong lúc vô tình trì hoãn rất nhiều. Cũng không tiếp tục phục vừa nãy cái kia một bộ đồng quy vu tận dáng vẻ. Mà Quaresma bởi vì thể năng giảm xuống quan hệ, cũng bị Adrian thay thế xuống sân. Porto chủ mới soái nhưng không hy vọng chính mình dưới trướng số 1 chiến tướng bởi vì vô vị thi đấu mà bị thương, mặc quần áo tử tế, nghỉ ngơi thật tốt, một hồi đồng thời chúc mừng thắng lợi. Quaresma hạ trang thời điểm, Adrian cố ý ôm ấp Quaresma, ghé vào lỗ tai hắn cười nói. Hiển nhiên, thắng được bản thân dạy học Porto xử nữ chiến. Hơn nữa còn là Champions League trọng yếu như vậy thi đấu. Adrian tâm tình khó có thể kích động, vô cùng thả lỏng. Quaresma cũng vui vẻ với cùng huấn luyện viên trưởng tạo mối quan hệ. Chính mình nhanh chóng tăng cao còn muốn chỉ vào vị này đại soái mới đây. Nếu có thể để hắn cho mình mở tiêu chuẩn cao nhất liền tốt hơn rồi. Được rồi, tiên sinh, gật gù. Quaresma tiếp nhận Majorly để cho mình áo khoác lên người. Làm đến ghế dự bị, Majorly so với mình thay đổi thời gian càng sớm hơn. Đội bóng ở tiền vệ trụ cái này bố trí thượng nhân viên dồi dào. Mạnh như Majorly cũng đối mặt to lớn cạnh tranh. Thậm chí có lúc đều đá không lên chủ lực. Thi đấu nên đã không cái gì hồi hộp. Quaresma rồi cùng Majorly ngồi ở trên ghế dự bị thảo luận nổi lên hip-hop văn hóa. Làm bình thường ngoại trừ huấn luyện thi đấu ở ngoài liền nhàn đến nhức giái nghề nghiệp cầu thủ. Tìm điểm nghiệp dư tiêu khiển rất trọng yếu. Dù sao bọn họ không thể đều là nightclub, gái, cái gì đi. Thậm chí bọn họ còn cân nhắc có muốn hay không tổ một cái tổ hợp. Coi như không thể công khai xuất đạo phát album. Nhưng thỏa mãn một hồi bọn họ lòng hư vinh cũng là không thành vấn đề. Ta đề nghị thu nạp tổ hợp thành viên lời nói liền không muốn mang tới Fabiano. Ta lo lắng hàng này đem tổ hợp mang đi chệch, biến thành quay chụp phim ngắn đoàn đội. Dù sao hàng này ham muốn đồ chơi này đã đến si mê trình độ. Majorly ghét cay ghét đắng đề nghị. Quaresma yên lặng gật gù. Kỳ thực hắn cũng có phương diện này lo lắng. Có điều ngay ở hai người thảo luận khí thế ngất trời thời điểm. Trên sân lại đột nhiên phát sinh bất ngờ. Fabiano ở tranh đỉnh đầu bóng thời điểm. Cùng Paris hậu vệ mạnh mẽ đụng vào nhau. Hai người đầu thật giống như sao hỏa cùng trái đất. Đến rồi một lần kịch liệt nhất va chạm. Một khắc đó, đại gia phảng phất nhìn thấy nhân gian thảm kịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.